gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 536. Hi hi nghĩ thông suốt, góc truyện audio.com. Thế nhưng hoa hồng thế nào cũng không nhớ, như thế ngủ, lúc tỉnh lại, đầu đau gần chết. Để hưởng thụ hi hi hầu hạ cũng phải trả giá thật lớn. Cô vẫn bị thanh âm bên ngoài cấp đánh thức, nỗ lực chịu đựng đau đầu, hoa hồng từ trên giường bò dậy, mới vừa đi tới bên ngoài, muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mới vừa đi tới bên ngoài, liền thấy mấy người bọn họ đều ngồi ở trên sofa xì xào bàn tán. Hoa hồng nhíu mày, các người đang nói cái gì? Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía bàn ăn bên kia. Nhưng mà khi nhìn đến một bàn thức ăn, hoa hồng cũng ngây ngần cả người. Theo bên kia đi tới, nhìn một bàn đồ ăn, hoa hồng có chút kinh ngạc, ai lại hiểu tôi như vậy? Vừa mới dứt lời, lúc này, Hi Hi từ một bên đi tới, thấy hoa hồng mở miệng, hoa hồng, chị đã tỉnh. Em đang định đi gọi chị đấy. Nhìn Hi Hi, như vậy, nhìn một bàn đồ ăn, đều là bé làm. Hoa hồng nhìn Hi Hi, không biết biểu hiện nhuê thế nào, gật đầu, ừ. Ăn đi, mấy thứ này, đều là chị thích ăn, hơn nữa, đối với cảm mạo của chị cũng có lợi. Hi Hi nói, nhìn một bàn đồ ăn, đều là đồ ăn Trung Quốc nhưng lại đều là thứ cô thích ăn, thế nhưng, nơi này là Bermuda, ở đâu sẽ có đồ ăn Trung Quốc thịnh soạn như vậy? Những thứ này, đều là em tự mình làm, đều không phải chị thích ăn sao? Mau ăn đi, Hi Hi nói, nhìn hoa hồng, không thể không biết có cái gì. Cậu tự mình làm, hoa hồng kinh ngạc hỏi. Hi Hi gật đầu, ừ em cùng quản lý nhà hàng nói một tiếng, bọn họ đáp ứng cho em mượn nhà bếp. Hi Hi nói, nghe thế, hoa hồng càng thêm kinh ngạc, chỉ là nhìn một bàn, cô cũng đã rất cảm động, đang ở quốc gia xa lạ, Hi Hi tự mình làm, hoa hồng không biết có tư vị gì. Thế nhưng, cậu lấy nguyên liệu nấu ăn ở đâu? Hoa hồng hỏi, ở quốc gia này, cho mấy thứ này, hẳn là rất khó tìm. Hi Hi lại nhìn cô cười, chỉ cần có tâm thì sẽ có thể. Hi Hi nói, nghe thế, trong lòng hoa hồng đã sớm cảm động nở hoa. Bảo bối, cảm ơn. Hoa hồng còn là muốn xông tới hôn Hi Hi một cái thế nhưng ngại bây giờ mình đang bị cảm, cô phải cưỡng chế khát vọng nội tâm. Mau ăn đi, Hi Hi lần thứ hai đốc thúc một tiếng. Vì vậy, hoa hồng cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở chỗ kia ăn. Lúc này, Hi Hi nhìn mọi người ở trên sofa xì xào bàn tán, mở miệng, cha, mẹ hai người không ăn sao? Nghe được Hi Hi gọi bọn họ, mọi người nhanh lên đứng lên, hướng bên kia đi. Hi Hi ngày một thay đổi, bọn họ có chút phản ứng không kịp. Đương nhiên ăn, ở chỗ này, rất khó được ăn được những thứ này. Tạp Ni nói, trực tiếp ngồi xuống. Lý Thuận gật đầu, thực sự là phong phú. Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên cũng ngồi ở đó. Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, suy nghĩ một chút mở miệng hỏi, bảo bối, nghĩ như thế nào làm đồ ăn Trung Quốc? Đồ ăn Trung Quốc điều tiết thân thể, lúc này ăn đồ ăn Trung Quốc tốt vô cùng, huống chi con cũng nhớ mấy thứ này. Hi Hi nói, cũng không có nói một bàn này toàn vì hoa hồng mà làm. Nghe được Hi Hi nói, Lâm Tử Lam cười cười. Lúc này, mọi người bắt đầu ăn. Mặc dù, đầu hoa hồng rất nặng thế nhưng trước mặt đều là tấm lòng của Hi Hi, cô thế nào đều phải ăn một chút. Chỉ là, mùi vị rất tốt, hoa hồng càng muốn ăn. Lúc này, Hi Hi nhìn bọn họ đều ăn rất vui vẻ, suy nghĩ một chút, Hi Hi mở miệng. Xin lỗi, Hi Hi nói, một câu nói này, một bàn người tất cả đều ngây ngần cả người, ngước mắt đều nhìn Hi Hi, không biết phải phản ứng như thế nào. Lúc, góc truyện audio.com, này, Hi Hi nhìn bọn họ con biết, bởi vì chuyện của con, để cho mọi người phải lo lắng, xin lỗi. Hi Hi nhìn bọn họ nói, nghe thế, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên không biết có tư vị gì. Nhìn Hi Hi, Lâm Tử Lam mở miệng, bảo bối, con không cần nói xin lỗi, chúng ta đều không cần lời xin lỗi của con, chúng ta cần chính là con phải kiên cứng hơn. Nghe Lâm Tử Lam nói, Hi Hi gật đầu, con biết, bởi vì chuyện của Thanh Thanh, làm con khó có thể tiêu tan, để cho mọi người lo lắng, quan tâm, thực sự thật có lỗi, chỉ là mọi người yên tâm, hiện tại con đã nghĩ thông suốt, sẽ không có chuyện như vậy nữa. Nghe được Hi Hi nói, Mặc Thiếu Thiên kinh ngạc nhìn bé, con thực sự nghĩ thông suốt. Hi Hi gật đầu, dạ. Thanh Thanh chết, đã là sự thật con phải tiếp thu hiện thực hơn nữa, con không thể để mọi người lo lắng cho con mãi được. Hi Hi một chữ một nói. Sau khi trải qua chuyện của Hoa Hồng, Hi Hi chợt phát hiện một chuyện, mình vẫn luôn thương tâm khổ sở, lại quên mất người đứng bên cạnh mình cũng đang lo lắng mình, quan tâm mình. Cũng là ở một khắc kia, bé nghĩ thông suốt, nhìn dáng vẻ Hi Hi, nghe lời của bé, mọi người đều rất biết rõ, Hi Hi thực sự nghĩ thông suốt. Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi con đã nghĩ thông suốt là tốt rồi, không uổng phí mọi người lo lắng. Hi hi cười, nhìn dây chuyền mang theo trên cổ Thanh Thanh hy sinh, đã cứu con, đã đưa cho con cái này, hay nhờ cái này con sống sót, nếu như con thực sự xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ phụ tâm ý của cô ấy. Con nghĩ như vậy là đúng. Mạc Thiếu Thiên nói, hi hi cười, ngẩng đầu nhìn bọn họ, mọi người yên tâm, con không có chuyện gì. Nghe hi hi nói, bọn họ cũng đều yên tâm. Bảo bối, cậu rốt cục cũng nghĩ thông suốt, thiếu chút nữa, Mạc Tử cũng thầm Dạ Thiên sẽ đến bắt cậu đi, đừng quên, cậu còn phải phát triển đại nghiệp lớn. Tạp Ni ở một bên nhắc nhở, nghe Tạp Ni nói, hi hi gật đầu tôi đã biết. Nhìn hi hi từ đáy lòng Lâm Tử Lam cảm giác được thoải mái, hi hi con rốt cục cũng nghĩ thông suốt. Mẹ, xin lỗi, để cho mẹ lo lắng. Hi hi nói, Lâm Tử Lam cười cười, tất cả đều đáng giá. Nghe thế, hai người cũng cười. Lúc này, hi hi nhìn bọn họ, mọi người yên tâm, con hiện tại thực sự không có chuyện gì, mặc kệ thế nào, con nhất định sẽ sống tốt. Hi hi nhìn bọn họ một chữ nói. Vì cái này, có muốn cạn một chén hay không? Tạp Ni đề nghị, được, hi hi lên tiếng, sau đó giơ cái ly trước mặt lên. Tất cả mọi người giơ lên, cũng gồm cả Hoa Hồng. Nhìn Hoa Hồng muốn uống rượu, hi hi nhíu mày, trực tiếp từ trong Hoa Hồng cầm lấy ly rượu, chỉ không thể uống rượu, uống nước. Cái này mọi người đều vui mừng, tôi làm sao có thể uống nước? Hoa Hồng kháng nghị, chúng ta đều cho phép chị uống nước. Nói xong, Hoa Hồng trực tiếp được đổi lấy một chén nước, uống cái này. Hoa Hồng, lúc hi hi khí phách rất tuấn tú, Hoa Hồng cũng không nói gì nữa, nhận lấy, nào, cụng ly. Vì vậy, tất cả cái đụng một cái, phát tiếng vang thanh thúy, sau đó đều uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống một chút, mọi người mới bắt đầu ăn. Cười cười nói, tâm tình buông lỏng không ít. Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Hoa Hồng, lần này, nên cảm tạ Hoa Hồng. Lâm Tử Lam nhìn Hoa Hồng nói, cũng là bởi vì Hoa Hồng, hi hi mới có thể nghĩ thông suốt. Lâm Tử Lam là phát ra từ nội tâm cảm kích Hoa Hồng, trên thế giới này, có người đối xử tốt với Hi Hi, đó là Hi Hi đã tu luyện phúc khí mấy đời, hơn nữa, Lâm Tử Lam là mẹ cũng. Góc truyện audio.com, cảm kích Hoa Hồng, nghe được Lâm Tử Lam nói, Hoa Hồng cười cười, tôi làm cái gì, tôi tin tưởng đổi thành mỗi người ở đây cũng sẽ làm như vậy. Hoa Hồng nói, tuy rằng Hoa Hồng nói như vậy thế nhưng Lâm Tử Lam vẫn thật cao hứng. Chỉ là, giờ này khắc này, nhìn Hoa Hồng, cùng bình thường không giống nhau. Nếu là lúc bình thường, toàn bộ bản, náo nhiệt nhất nhất định là Hoa Hồng, nhưng là bây giờ, cô thoạt nhìn có chút trầm mặc. Lâm Tử Lam không khỏi có chút bận tâm, nhìn cô, Hoa Hồng, cô làm sao vậy? À, không có chuyện gì, chỉ là có chút váng đầu. Hoa Hồng nói, tráng váng đầu, nhíu mày, Hoa Hồng không uống rượu, hơn nữa tửu lượng Hoa Hồng tốt uống, cũng sẽ không say, hiện tại làm sao sẽ? Lúc này, Hi Hi cũng phát hiện không được bình thường, nhìn mặt của Hoa Hồng hồng, không khỏi đưa tay ra. Vừa chạm tới cái trán Hoa Hồng thì, Hi Hi mở miệng, chị đang nóng dần lên. Nghe được Hi Hi nói, Hoa Hồng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn bé A. Phải, A, còn là sao? Lẽ nào cô một điểm cảm giác đều không có sao? Hi Hi nhíu mày, nhìn cô, làm sao sẽ nóng dần lên? Ngày hôm qua không có uống thuốc sao? Không có A, Hi Hi nhíu mày, thuốc đâu? Hoa Hồng nghĩ thầm, xong, nói lỡ miệng. Thuốc đâu? Hi Hi hỏi, Hoa Hồng, nhìn Hoa Hồng không trả lời, Hi Hi lần thứ hai hỏi một câu thuốc đâu? Đã đánh mất, Hi Hi có chút không dám tin tưởng nhìn cô, nhìn Hi Hi nhìn mình chằm, Hoa Hồng mở miệng, tôi ghét nhất phải uống thuốc không bằng chịu khổ. Hi Hi, không nghĩ tới Hoa Hồng không sợ trời không sợ đất lại sợ uống thuốc. Chị thực sự là muốn tìm đường chết, Hi Hi nhìn Hoa Hồng nói, Hoa Hồng ngồi ở đó, suy nghĩ một chút cũng không nói gì. Hiện tại, Hi Hi nói cái gì là làm cái đó. Lúc này, Hi Hi nhìn Bạch Dạ còn có thuốc không? Lúc này, nên truyền nước. Bạch Dạ nói, ngày hôm qua chỉ là cảm mạo đơn thuần, hôm nay đã nóng dần lên, cho nên phải truyền nước. Nghe được Bạch Dạ nói, Hoa Hồng nghĩ đây tuyệt đối là muốn tra thù cô. Trực tiếp nhảy dựng lên, tôi tình nguyện nóng dần lên rồi chết cũng không muốn truyền nước. Bạch Dạ, Hi Hi ở một bên nhìn, tôi nghĩ Bạch Dạ nói có đạo lý, không bằng liền trực tiếp truyền nước, biết đâu sẽ nhanh hơn. Nghe được Hi Hi nói, Hoa Hồng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Hi Hi, có chút không dám tin tưởng, cậu sẽ đứng ở bên cạnh. Hi Hi suy nghĩ một chút, mở miệng, tôi sẽ ở bên cạnh canh chừng. Hoa Hồng, nhìn dáng vẻ Hi Hi, Hoa Hồng hít thở một hơi thật sâu, không biết nên nói cái gì. Hi Hi cũng nhìn Hoa Hồng, hai người đối diện nửa ngày, cuối cùng vẫn là Hoa Hồng thỏa hiệp. Được rồi, cách chương.